tối cường thế lực khởi tạo, chương 20:20, tre và sen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ và ổn định thôn Minh Việt, giờ chỉ còn cái nhiệm vụ chính tuyến thứ hai. Khải Minh ngồi trong nhà mình nhìn bảng nhiệm vụ lẩm bẩm. Hắn đang đau đầu vì không biết phải tìm đệ tử ở đâu ra. Vì tu luyện phải đủ 14 tuổi mới có thể thức tỉnh thiên phú, nhưng những người trên 14 tuổi ở thôn Minh Việt rất ít, thậm chí không có ấy chứ, toàn vào khoảng dưới 13. Những người đủ khả năng tu luyện nhưng lại quá lớn tuổi, bỏ đi thời gian tốt để ổn định căn cơ. Trưởng phái, đệ tử đến báo cáo. Từ bên ngoài bỗng vang lên âm thanh của Tiểu Sầu. Vào đi, Khải Minh tắt đi giao diện hệ thống, hiện ra bộ dáng cao thâm nói. Tiểu Sầu từ ngoài bước vào, nhìn thoáng qua Khải Minh cùng căn nhà một lần, sau đó liền mở một quyển sách ra đọc lên. Đệ tử vừa kiểm tra hoàn tất dân số của thôn Minh Việt, tổng cộng bọn họ có tất cả 102 hộ dân, 456 nhân khẩu tính đến thời điểm hiện tại, trong đó có 196 nam cùng 260 nữ, 16 người trên 60 tuổi, 20 người từ 50, 59 tuổi, 200 người từ 35, 49 tuổi, 170 người từ 25, 34 tuổi, 50 tiểu hài từ dưới 13 tuổi. Tiểu Sầu không nhanh không chậm báo cáo. Do Khải Minh đã cho hắn học một khóa quản lý dân cư, cũng cho hắn học rất nhiều kiến thức cùng từ ngữ hiện đại nên hắn cũng khá thuần thục về việc này. Những người trên 14 tuổi, dưới 25 đâu hết rồi? Khải Minh nghe xong báo cáo liền kỳ lạ hỏi. Người trong thôn nói rằng, 2 tháng trước tất cả thanh thiếu niên đều bị đưa đi tòng quân cho quân đội phục vụ chiến tranh. Tiểu Sầu lại nói tiếp, tòng quân có chiến tranh sao, nhưng mà sao bọn họ không bắt những thanh niên trung niên mà chỉ đưa đi những trẻ vị thành niên kia? Hắn lại thấy kỳ lạ nên hỏi tiếp, do nếu đưa những thiếu niên đi, bọn họ sẽ dễ quản lý hơn, với lại xác suất gặp được những người có thiên phú tu luyện sẽ cao hơn, như vậy cũng giúp cho quân đội có lợi hơn đưa những người lớn tuổi đi. Về chiến tranh, ở vùng giáp biên giới giữa các tông môn và vương quốc luôn luôn xảy ra chiến tranh giành tài nguyên, nhưng những trận chiến này chỉ với quy mô nhỏ nên bọn họ lập ra một chi quân đội dưới luyện hồn cùng với phàm nhân chiếm đa số, ngày ngày tất cả bọn họ đều chém giết nhau giành từng tất đất từng mảnh sông, chiến tranh liên miên này xảy ra ít nhất cũng 30 năm, số phàm nhân tử trận trong các trận chiến lúc này đã được tính bằng trăm ngàn triệu. Đây cũng là một cuộc đua quân lực phàm nhân của giới cao tầng, thậm chí có thể ví như một trò tiêu khiển của bọn họ. Riêng lãnh địa Thuận Thiên Tông còn khá một chút, phàm nhân sau khi từ trận hoặc chiến thắng sẽ được cấp một chút phúc lợi. Tiểu Sầu tiếp tục nói, lúc nói những điều này ánh mắt của hắn tràn đầy lửa giận, chứng tỏ hắn cũng không đồng ý việc này. Đáng chết, Khải Minh nổi giận đập bàn một cái, không ngờ nơi đây lại có việc ác mộng như thế. Dùng phàm nhân làm chiến tranh chỉ để mua vui, sau trận chiến nếu thắng hay thua đều không có gì trong tay. Thậm chí bọn họ chiến đấu là vì mạng sống của mình, không chiến cũng chết mà chiến lại may ra có cơ hội được về nhà. Ở cái thế giới này phàm nhân chẳng khác nào kiến cỏ. Người lui xuống trước đi, Khải Minh trầm mặt ra lệnh cho Tiểu Sầu. Đệ tử cáo lui, Tiểu Sầu ôm quyền cúi người chào rồi sau đó trở ra ngoài, khi đi hắn cũng không quên đóng cửa lại. Đáng chết, thế giới lúc trước của ta cũng có một thời gian như vậy. Cũng ổn là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã vậy, nếu thế giới này không có nhân quyền, chính ta sẽ tạo nên cái nhân quyền ấy. Khải Minh quyết tâm, ý chí kiên định, trong lòng hắn như có 1000 cây đại thụ khổng lồ được tạo ra, muốn xông ra che chở những con người đáng thương ngoài kia. Dù phàm nhân hay tiên cũng đều là con người mà, họ có quyền của mình chứ. Dù giàu sang hay nghèo hèn cũng đều từ một loài tổ tiên tiến hóa mà thôi, cớ sao lại phân biệt đối xử như thế, họ ít ra cũng phải có một thứ được gọi là quyền. Chúc mừng ký chủ tái hiện được ý chí lương thiện, lòng bao dung bao la, hệ thống tặng cho ký chủ 100 hạt giống sen, 10 bụi giống tre các loại. Mong ký chủ tiếp tục phát huy và thành công tinh thần bao dung. Bất ngờ âm thanh của hệ thống thông báo phần thưởng vang lên. Tiểu thê tử có quà gì thế? Khải Minh kinh ngạc nên hỏi tiểu thê tử. Là phần thưởng tự nhiên, tiểu thê tử cũng không rõ vấn đề này, chắc có lẽ do cảm xúc của ký chủ lay động hệ thống. Tiểu thê tử nhanh chóng đáp, được rồi, xem phần thưởng đi. Hắn không tiếp tục hỏi nhiều mà muốn xem xét các phần thưởng vừa nhận. Hạt giống hoa sen, 100 hạt, chủng loại, linh thường, bán linh, được kích thích bằng dược liệu đặc biệt nên nó sinh trưởng bằng hạt cùng với có thể sống sót ở bất kỳ môi trường nào, dù nơi đó có khắc nghiệt nhất. Phẩm loại, thập loại hoa sen, thập sắc đến nhất sắc. Tác dụng, nhìn cho đẹp, mang đến phong cảnh thêm huyền ảo cùng với tăng thêm năng. Linh khí thuần khiết trong khu vực. Đột biến, xác suất đột biến trong 1000 hạt giống là 0,0000000001. 10 bụi giống tre, được nâng cấp và lai tạo bởi các loại linh dược dược liệu cao cấp thuộc chủng mộc thảo linh cấp bậc khi trưởng thành ngang với linh dược địa cấp hạ phẩm. Phẩm loại có tổng cộng 5 loại khác nhau, mỗi loại 2 bụi gồm tre bụi vàng, tre thẳng xanh, tre gai đỏ, tre mang tím và tre linh hồng. Tác dụng tùy mỗi loại sẽ có tác dụng khác nhau như .GT, tre bụi vàng, đây là một loài tre thân lùn, chiều cao chỉ khoảng từ 20-60cm, thân tre có kích thước khi trưởng thành chỉ từ 2-3cm, mỗi đốt cách nhau cũng chỉ từ 5-6cm, thân tre có màu vàng kim, lá có màu xanh nhạt, nhìn qua trông rất có thẩm mỹ quan. Tác dụng tốt nhất của tre bụi vàng là tăng thêm thẩm mỹ cảnh sắc cho phong cảnh, tác dụng phụ có thể khu trừ âm khí, lọc không khí và linh khí, ổn định linh khí bạo loạn. GT, tre thẳng xanh, đây là một loài tre thân cao, chiều cao khoảng từ 20-60m khi trưởng thành, thân tre có kích thước từ 20-40cm, mỗi đốt từ 50-100cm, thân có màu xanh đậm, lá có màu xanh nhạt và rất sắc bén, tác dụng tốt nhất có thể dùng thân và lá tre để làm vũ khí, làm các hệ thống bẫy và phòng thủ, riêng tác dụng phụ nó có thể tạo ra huyễn cảnh bảo vệ một khu vực nào đó. GT, tre gai đỏ, đây là một loại tre thuộc thân bụi, thân chùm, chiều cao khoảng từ 2-4m, thân tre rộng từ 5-10cm và có rất nhiều gai độc, tre có màu xanh đậm xen lẫn một chút vàng nhạt, lá có màu đen vì nó hấp thu rất nhiều độc, tác dụng tốt nhất của nó là hình thành phòng lũy ngăn cản ngoại địch, trên mỗi chiếc gai của tre đều có một lượng độc tố tương đương ngay lập tức giết chết một cường giả linh đan cảnh. Điều kiện tre phải trưởng thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Độc tố của tre là một loại độc màu đỏ pha đen, không mùi, không vị, khi dính phải chất độc này ngay lập tức người dính sẽ phải chịu một cơn đau thấu tận xương gan, 10 giây sau sẽ chết bất đắc kỳ tử vì chất độc đã hủy hoại toàn bộ lục phủ ngũ tạng và thân xương. Tác dụng tốt nhất chỉ dưới linh đan cảnh. GT, tre mang tím, đây là tre thuộc loại thân cao, chiều cao khoảng từ 2-5m, thân tre rộng từ 5-10cm, thân tre có màu tím nhạt, lá có màu xanh lá xen lẫn màu tím hồng, chồi non hay còn gọi là măng có màu tím đậm xen lẫn hồng đậm, tác dụng tốt nhất là làm nguyên liệu nấu ăn, vừa ngon vừa bổ. GT, tre linh hồng, đây là một loại tre thuộc loại thân thảo, chiều cao chỉ từ 10-20cm, thân tre chỉ khoảng 2-4cm, thân tre có màu hồng nhạt, lá có màu nâu hoặc tím đậm, trên toàn bộ thân và lá tre liên tục phát ra một mùi hương dịu nhẹ rất thơm, tác dụng lớn nhất của tre linh hồng được dùng để chữa bệnh nặng, luyện chế đan dược hồi phục, tre linh hồng có cấp bậc ngang với linh dược địa cấp thượng phẩm. Vượt cấp nếu trưởng thành, cái đậu nành, lợi hại ghê thế. Khải Minh nhìn thông tin mà sững sờ. Cách chương.